Bắc Tống Phong Lưu, chương 871-1, từ đầu đến cuối, 1, góc truyện audio.com, khi Lý Kỳ và Kỳ Mẫn Nhân ôn lại chuyện xưa, Chiết Ngạn Chất phía trên bỗng hô lên. Kỳ Chi Phủ, tôi sớm đã nói rõ rồi, chuyện này Chiết Ngạn Chất ta một mình gánh vác, không liên quan gì đến ông, tội gì ông phải lặn lội một chuyến như vậy. Kỳ Mẫn Nhân hô, Chiết tướng quân, đủ rồi, nếu triều đình đã phái bộ soái tới, chứng tỏ triều đình đã xem trọng việc này. Nếu ngươi vẫn còn gây rối, chuyện này thực sự không còn quay lại được nữa. Lý Kỳ nghe xong mà sừng sốt thầm nghĩ, xem ra họ không giống như thông đồng với nhau. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chiết Ngạn Chất lại nói. Điều này ta hiểu, nhưng ta không biết mục đích họ tới đây. Lý Kỳ nói, chúng ta sớm đã điều tra rõ chuyện Quân Lương bị cướp. Chiết Ngạn Chất dứt khoát nói, thực không dám giấu giếm, Quân Lương là chúng ta chờ đi, ngươi định xử lý thế nào? Đám người Nhạc Phi và Ngưu Cao vẻ mặt kinh sợ, đều nghĩ các ngươi tự cướp lương thực của mình. Nhưng sau khi nghĩ lại, e là cũng chỉ có như vậy mới có thể nói rõ được. Bởi vì địa bàn của Chiết Gia Quân cũng chỉ có Chiết Gia Quân có bản lĩnh này. Quả nhiên như vậy, chính là nói con mẹ ngươi tham ô. Nhưng lời này không thể nói như vậy, Lý Kỳ ồ lên một tiếng, nói. Vậy thì cũng kỳ lạ, quân lương của ngươi vốn chính là của các ngươi, sao lại tự cướp quân lương của mình? Ta nghĩ trong chuyện này nhất định có ẩn tình, Kỳ Mẫn Nhân nói, bộ soái, Chiết tướng quân, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, ở đây không thể nói chuyện được, hai vị sao không tới nha huyện trước đi, ngồi lại nói rõ với nhau. Nói xong, ông lại quay sang Chiết Ngạn Chất nói, Chiết tướng quân, người nghe ta khuyên một câu, đừng tiếp tục nữa. Chiết Ngạn Chất do dự một chút thầm nghĩ, người ở đây nhiều tạp miệng, quả đúng không phải là nơi để nói chuyện, liền quay sang Lý Kỳ nói. Bộ soái, ông thấy thế nào? Trong lòng Lý Kỳ thầm thở dài, cuối cùng cũng an toàn rồi, mỉm cười nói. Đây chính là địa bàn của Kỳ Chi Phủ, Lý Kỳ đương nhiên là cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Vậy được, cứ làm theo lời của Kỳ Chi Phủ đi. Nhà đầu ngươi cuối cùng cũng chịu xuống rồi, đúng là dọa ta suýt chết. Ây da, cổ ta đau quá rồi. Lý Kỳ nói nhỏ với Kỳ Mẫn Nhân, Kỳ Chi Phủ tin đó đêm qua là ngươi cho người đưa tới đúng không? Kỳ Mẫn Nhân kinh ngạc nói. Đêm qua ta không đưa tin cho ông. Vậy mũi tên đó không phải ngươi sai người bắn vào sao? Tên gì? Chuyện này kỳ lạ thật, chuyện đã tới nước này, y cũng không lừa ta được. Lẽ nào ở đây còn có nhóm người khác ẩn lấp? Lý Kỳ nhíu mày trầm ngâm không nói. Bộ soái. Kỳ Mẫn Nhân nhìn Lý Kỳ bỗng trầm mặc, vì thế khẽ hô vài câu. Lý Kỳ hơi sừng sốt, lắc đầu nói. Ồ, không sao, có lẽ là ta nhầm. Kỳ Mẫn Nhân gặp Lý Kỳ không muốn nói nhiều, cũng không muốn hỏi thêm nữa, đưa tay ra, nói. Bộ soái, mời, hai đội ngựa đi ra khỏi đầm Ngọc Nữ, đi về phía huyện Lân Du. Hai bên vừa gặp đã biết đều là quân đội có tố chất huấn luyện. Nếu nói về trình độ chỉnh tề, đó vẫn là bên Lý Kỳ chiếm ưu thế. Dù sao bình thường họ cũng không ít huấn luyện, điều này cũng khiến cho đám người Chiết Ngạn Chất có cái nhìn khác về cánh cấm quân này. Nhưng Chiết Gia Quân thân ở chiến trường, đầy sát khí được tôi luyện cũng là điều mà đội cấm quân này thiếu nhất. Nếu đánh giá từ góc độ này, có lẽ vẫn là Chiết Gia Quân chiếm ưu thế. Ôi, ta nói, góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi thấy ta vừa vô dụng không phục, đánh không quá hai chiêu, không, một chiêu là đủ rồi. Hóa ra hai bên đều rất ý chọn trầm mặc, bỗng, một tiếng kêu đã phá tần bầu không khí yên tĩnh khó mà có được này. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiểu Quỷ dẫn theo người của đối phương, Hiếu Kỳ nói. Tiểu Quỷ, ngươi trách móc gì thế? Tay Tiểu Quỷ chỉ về phía người đó, nói. Ồ, hôm qua chính là tiểu tử này bị ta đánh ngất xỉu, suýt nữa còn chết dưới mũi tên của đồng bạn. Bên đó, một tên tiểu mục đầu cũng nói nhỏ vào tai Chiết Ngạn Chất một câu, Chiết Ngạn Chất liền liếc mắt nhìn Tiểu Quỷ. Trong ánh mắt tiện lên chút kinh ngạc cười nói. Các hạ quả đúng là cao thủ, một mình đối mặt với hàng chục xạ thủ đẳng cấp hàng đầu của Chiết Gia Quân mà vẫn trốn thoát an toàn. Tiểu Quỷ ngáp một cái nói, chuyện này không cần ngươi nói, ta rất rõ mình có mấy cân mấy lạng, chính là có một số người không biết lượng sức mình, lấy cung tên đi khắp nơi dọa người. Thật đúng là quả đen thiên hạ, hắc, tên nhãi này không phải đang nói ta chứ, Lý Kỳ trừng mắt lườm Tiểu Quỷ đương nhiên là không nhìn thấy, Chiết Ngạn Chất nhếch miệng nói. Nếu có cơ hội ta vẫn muốn được các hạ giáp huấn vài chiêu. Miễn đi, trước tiên ngươi quay về luyện thêm mấy chục năm nữa rồi nói tiếp. Tiểu Quỷ khoát tay, bỗng chỉ sang Mã Kiều nói. Hay là ngươi tìm đồ đệ của là làm vài chiêu cũng được. Nhưng con người y không biết nặng nhẹ, ngươi còn trẻ, ngộ nhỡ rơi vào người tàn phế thì không tốt. Mã Kiều tức giận nói. Ta cũng miễn đi, ta không ức hiếp trẻ con. Chuyện này nếu ta để sư muội biết được chắc chắn cô ấy sẽ khinh thường ta. Ngươi đi tìm Nhạc tiểu ca đánh đi, như vậy là lại đẩy lên người ta rồi. Nhạc Phi vẻ mặt vô tội, gặp phải đôi thầy trò này thực sự là khiến người ta dở khóc dở cười. Chiết Ngạn Chất từ khi vào quân tới nay, chưa từng chịu cảnh bị làm nhục này, cười lạnh nói. Chuột nhắt mà thôi, hắn ta là đang nói ngươi. Tiểu quỷ, Mã Kiều đồng thời chỉ sang đối phương khác đồng thanh nói. Lý Kỳ đỡ một đòn vã mồ hôi, trầm giọng nói. Hai người các ngươi ít nói đi vài câu, tiết kiệm chút sức lực đi đường được chứ. Hai thầy trò đó mỗi người hướng sang một bên, đều không nói gì. Chờ khi họ đã trở về huyện Lân Du, chỉ thấy bên ngoài đã đứng đầy người. Đại đa số đều là một số người già, trẻ em và phụ nữ. Từ hình dạng có thể thấy họ có lẽ chính là nông dân huyện của huyện Lân Du. Tri phủ đại nhân, Chiết tướng quân, xin các ngài nhất định phải cứu chúng tôi. Chờ cho đám người Lý Kỳ đi tới gần, những huyện dân này bỗng nhiên đều quỳ xuống, đỏ mắt khóc xin. Ây da, Chiết Ngạn Chất liền nhảy từ trên ngựa xuống, chạy lại, đỡ một vị đại thẩm lên, nói. Dù đại nương, mau mau đứng lên đi, cháu không gánh nổi đâu. Các binh lính của Chiết gia quân cũng lần lượt tiến lên, đỡ họ dậy. Có những binh lính liền quỳ xuống đất, rõ ràng là cha mẹ họ cũng ở trong đó. Kỷ Mẫn Nhân cũng xuống lừa cất cao giọng nói. Các vị hương thân xin yên tâm, Kỷ mỗ bất tài, dù có liều cả mũ quan này cũng nhất định vì mọi người mà xin lương thực tới. Nói xong, ông lại chỉ sang Lý Kỳ nói. Vị này chính là đại quan từ kinh thành tới, ông có lẽ tới vì chuyện này. Những huyện dân đó kinh ngạc nhìn Lý Kỳ trong ánh mắt đầy vẻ bất an. Lý Kỳ liền xuống ngựa cười nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, các vị hương thân, hiện giờ tôi không thể bảo đảm gì với các vị. Bởi vì tôi không hiểu gì về chuyện này, chờ sau khi tôi điều tra rõ tới khi đó nhất định sẽ làm chủ công đạo cho mọi người. Cách chương.